Tiên ma đồng tu, chương 155, song kiếm, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Chung quanh hơn 10 vị trưởng lão cũng hứng thú, có chút không rõ yêu tiểu phu trong lời nói ý tứ. Ý niệm giao chiến, những trưởng lão này tiền bối tự nhiên là biết được là có loại công kích này phương pháp, điều này cần cường đại tinh thần lực tối thiểu đang ngồi hơn 10 vị sống mấy trăm tuổi lão nhân không ai có thể làm đến, chỉ sợ chỉ có tu luyện tinh thần lực cửu vĩ thiên hồ yêu tiểu phu tiền bối có thể làm được. Anh nợ em một câu yêu thương. Yêu tiểu phu lại là cười cười, nói, các ngươi chú ý xem, trên đài hai cái này hài tử có phải hay không có điểm gì là lạ. Mọi người lại một lần nữa quay đầu xem đã trên lôi đài không chút sức mẻ Vân, Diệp hai người, một hồi lâu Tĩnh Thủy Sư Thái bỗng nhiên nói ra. Hắn đám bọn họ đều là tại kiệt lực khống chế trong tay mình kiếm tiên pháp bảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Yêu tiểu phu gật đầu, nói. Không sai, giờ phút này cùng hắn nói là hai người đánh nhau, chuẩn xác mà nói nhưng là hai thanh thần kiếm kiếm linh tại đối kháng. Tĩnh Thủy Sư Thái sắc mặt hơi đổi, nói. Cái này rất không có khả năng a, tiểu đồ Vân Khất U trong tay thần kiếm chính là cửu thiên thần binh Trảm Trần, linh lực không phải chuyện đùa, mặc dù giờ phút này không có ra vỏ, giống như kiếm tiên pháp bảo cũng là không thể nào chính diện ngăn trở Trảm Trần linh lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Yêu tiểu phu mềm mại đáng yêu ánh mắt nhẹ nhàng nhìn thoáng qua vẻ mặt không tin Tĩnh Thủy Sư Thái, bỗng nhiên có chút ý vị thâm trường nói. Không chuẩn, Diệp Tiểu Xuyên thiếu hiệp trong tay thanh kiếm kia không là bình thường kiếm tiên pháp bảo đâu. Lời vừa nói ra chung quanh hơn 10 vị trưởng lão tiền bối biểu lộ đều là ngưng tụ, nghe yêu tiểu phu trong lời nói ý tứ tựa hồ muốn nói Diệp Tiểu Xuyên trong tay chuôi này mạo chứ huyền thanh ánh sáng màu trạch cổ quái kiếm tiên, dường như có thể cùng Thương Vân Môn truyền thừa mấy ngàn năm tứ đại thần binh một trong Trảm Trần cùng so sánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Khả năng ư, Trảm Trần uy danh quá lớn, hưởng dự thiên hạ mấy ngàn năm, chính là Thương Vân dòng dõi nhất đại tổ sư Thương Vân chết truyền thừa, thứ hai đại tổ sư Thanh Loan tiên tử càng là bằng vào kiếm này đánh bại ma giáo giáo chủ Nguyệt Chi Ngâm, dẫn đến ma giáo chia năm xẻ bảy mấy ngàn năm, tại nan giữ chính đạo chính diện giao phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh Loan tiên tử vũ hóa về sau, Trảm Trần đã bị phong ấn, thẳng đến 800 năm trước Thương Vân Môn tại chính ma đại chiến trong nguyên khí đại thương, lúc này mới một lần nữa giải trừ phong ấn, mời ra thần kiếm. Như vậy một cây ngàn năm không có tuyệt thế thần binh, phóng nhãn thiên hạ có thể cùng chi tướng so sánh giải rác không có mấy, tại Thương Vân trong môn, chỉ có luân hồi thần kiếm, vô song thần kiếm cộng thêm một cây Tử Dương thần chủy có thể cùng chi chính diện chống lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên trong tay pháp bảo tiên kiếm, hiển nhiên không phải vô song thần kiếm, càng không phải là Tử Dương thần chủy, thế nhưng Thương Vân Môn lại có cái gì tuyệt thế thần binh có thể cùng Trảm Trần lẫn nhau chống lại không chút nào không rơi vào thế hạ phong. gocchuyenaudio.com. Mọi người đối yêu tiểu phu mà nói cũng hết sức hoài nghi, ngoại trừ bên cạnh xinh đẹp động lòng người xinh đẹp phu nhân bộ dáng cách ăn mặc Liêu Ba tiên tử bên ngoài kia hắn người cũng đều không có đem yêu tiểu phu mà nói để ở trong lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Yêu tiểu phu kỳ thật cũng không có nói sai, giờ phút này, trên lôi đài hai người, đúng là tại kiệt lực khống chế riêng phần mình trong tay pháp bảo tiên kiếm, hai thanh kiếm kiếm linh lực đang tại vô thanh vô tức kịch liệt giao phong. Diệp Tiểu Xuyên hoặc nhiều hoặc ít theo Tư Đồ Phong tiền bối trong miệng biết rõ cái này vô phong cùng Trảm Trần tâm nguyện lai lịch cũng dự liệu được song kiếm tại trên lôi đài gặp nhau sẽ phát sinh rất nhiều quỷ dị sự tình, nhưng kiên quyết thật không ngờ chính mình còn không có cùng Vân Khất U cô gái này cường đạo đấu pháp 300 hiệp đâu, cái này hai thanh kiếm kiếm linh ngược lại là trước đấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo thời gian trôi qua, một nửa thân kiếm chui vào phiến đá trong vô phong thần kiếm, run rẩy càng phát ra lợi hại, huyền thanh sắc sáng bóng như rực cháy nóng hổi nham thạch nóng chảy, theo điêu khắc tại trên thân kiếm cổ xưa chữ khắc trên đồ vật đồ án đường vân bên trong tán phát ra. Cả chuôi kiếm vậy mà càng ngày càng nóng, bành trướng mãnh liệt phảng phất chói chang ngày mùa hè tại trong hải dương xoáy lên này truyền thuyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Trung Long hấp thủy long quyển phong bảo. Ngay tại lúc đó, một cổ lạnh lẽo khí tức từ đối diện đập vào mặt, không cần nhìn, hắn dùng bờ mông muốn cũng biết vẻ này lạnh lẽo khí tức là đến từ Vân Khất U đang tại kiệt lực khắc chế Trảm Trần thần kiếm phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này hai cổ năng lượng tại im ắng giao phong, đụng nhau, ngoại nhân nhìn không ra cái gì biến hóa, chỉ thấy hai người như điêu khắc giống như tại trên lôi đài một cái đứng đấy một cái quỳ một gối xuống. Kỳ thật trên lôi đài đã linh lực bành trướng bắt đầu khởi động, song kiếm đã đấu chết đi được. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm hoảng hốt, giờ phút này ở đâu còn có tâm tư mang theo thần kiếm đi tìm Vân Khất U dốc sức liều mạng, đành phải toàn lực thúc dục chân pháp, kiệt lực áp chế linh lực càng ngày càng mạnh vô phong. Vân Khất U đối mặt cục diện cùng Diệp Tiểu Xuyên không sai biệt lắm, rõ ràng cảm nhận được thần kiếm kiếm linh đang cùng mặt khác một cổ linh lực rất mạnh kiếm linh lực tại im ắng trùng kích, song phương tựa hồ thế lực ngang nhau, trong thời gian ngắn đấu chẳng phân biệt được trên dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Một lúc sau, Vân Khất U cũng cảm giác được có chút cố hết sức, vô phong thần kiếm đã ra vỏ, mà Trảm Trần cũng không có ra vỏ tại song kiếm linh lực thế lực ngang nhau phía dưới. Một lúc sau, trên lôi đài huyền thanh sắc hào quang, thời gian dần trôi qua chế trụ bạch sắc quang mang. Giờ phút này, chung quanh tiếng nghị luận cũng đã không có, tất cả mọi người mắt to chừng đôi mắt nhỏ nhìn xem trên lôi đài, không ít người còn dụi dụi mắt hạt châu, tựa hồ chưa bao giờ thấy qua như thế quỷ dị đấu pháp cục diện. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ít ngồi ngay ngắn ở dưới lôi đài trưởng lão tiền bối, giờ phút này không ít người cũng chậm chậm đứng lên, mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Cocchuyenaudio.com. Nếu như nói phía trước một nén nhang thời gian, tất cả mọi người không có xem hiểu vì cái gì một nam một nữ này hai người trẻ tuổi tại sao phải bỗng nhiên đình chỉ không động, hiện tại mọi người tuy nhiên cũng xem đã minh bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên cũng đều bảo trì vốn có tư thái, không có bất kỳ công kích cử động, nhưng lôi đài chung quanh phòng ngự kết giới đã bị khởi động như một loại nước gợn màn sáng kịch liệt lăn lộn. Hiển nhiên, tại trên lôi đài trong kết giới, có một cổ mênh mông lực lượng đang tại kịch liệt va đập vào lôi đài phòng ngự kết giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuồng phong gào thét cát phi thạch đi, trời xanh thượng mây trắng, tại cuồng phong phía dưới đều bị thổi rất xa, chung quanh bầu trời xanh lam như giặt dừa, không có một tia bụi bặm khuyết điểm nhỏ nhặt. Ước chừng lại qua một chung trà thời gian, tất cả mọi người chứng kiến kết giới mà nước hầu như đạt đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, không ít người cũng bắt đầu nhao nhao lui về phía sau, sợ cái này kết giới bỗng nhiên tan vỡ, trên lôi đài cuồng bạo linh lực sẽ làm bị thương và người vô tội. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại chuyện này là không thể nào phát sinh, chứng kiến kết giới màn nước cuồn cuộn như sóng cả, mấy vị dâu bạc Thương Vân trưởng lão sắc mặt đại biến, vội vàng mời đến đồng môn trưởng lão sau phòng ngự kết giới trận nói bên trong đưa vào linh lực đem kết giới màn nước lần nữa lắng xuống. Diệp Tiểu Xuyên không thể đợi, giờ phút này vô phong kiếm hầu như đã thoát ly khống chế của nó, chuôi kiếm rực cháy vô cùng, đến từ vô phong kiếm chiến ý hắn đã hoàn toàn áp chế không nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại song phương quỷ dị rằng co sấp xỉ một canh giờ về sau, tu vi hơi thấp Diệp Tiểu Xuyên, dẫn đầu không chịu nổi đến từ thần kiếm linh lực. Chỉ nghe hắn hét giận dữ một tiếng, thanh quang phóng lên trời, cắm ở phiến đá trong vô phong thần kiếm bỗng nhiên bị rút ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Trướng mắt huyền thanh sắc quang mang, bao vây lấy Diệp Tiểu Xuyên toàn bộ thân hình, thân thể như một cái phi thiên màu xanh giao long, hướng phía đối diện cái kia cắn chặt răng ngà, khuôn mặt hàm sát chính là cái kia bạch y nữ tử nhào tới. Theo vô phong thần kiếm đã không có Diệp Tiểu Xuyên áp chế, sáng chói màu xanh hào quang hóa thành một đạo thanh sắc cự long, dễ như trở bàn tay giống như đem trên lôi đài màu trắng hào quang xé nát sạch sẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người trong tai phảng phất đã nghe được một tiếng đến từ cổ chí kim rồng ngâm, tại cuồng phong sóng lớn trong sâu kín rơi vào tay cái này thê lương nhân thế. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.